Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi nhanh, Uhi ở ốc đảo này đã được 6 tháng. Các thợ rèn làm việc liên tục đã tạo ra được 200 thân chiến xa, 400 kiếm, 300 khiên, 100 thương, 200 bộ áo giáp, 1.000 mũi tên cùng 300 cung tên. Hắc Thái Tử cùng Uhi đã đi tìm thêm 20 thợ rèn nơi khác về mới có được kết quả như thế. Binh lực vẫn còn thiếu người. Hắc Thái Tử cùng Uhi muốn đi đánh cướp nô lệ nơi khác. Bỗng Izete đi đến, dùng ký hiệu nói chuyện với Uhi. Ý ngươi muốn chúng ta đến thành trấn của ngươi lấy người. Uhi diễn giải hỏi, Izete gật đầu, người của ngươi chịu theo bọn ta sao? Uhi tiếp tục hỏi, Izete gật đầu, Izete là con của một tộc trưởng một tiểu thành trấn rất xa biên giới Ai Cập. Nhưng sau đó bị quân lính Ai Cập đến xâm chiếm. Cha mẹ Izete bị giết chết trước mắt chị em Izete. Chị gái Izete bị quân lính Ai Cập cưỡng hiếp sau đó bị giết chết. Còn Izete thì Uhi đã biết. Izete cam đoan người trong thành sẽ nguyện theo cậu nhóc. Vì họ rất hận quân lính Ai Cập. Uhi hỏi ý kiến Hắc Thái Tử. Hắn đồng ý. Sau đó một đội quân nhỏ Mitanni gồm 300 người liền đi đến quê hương của Izete. Ở doanh trại giao cho phó thống lĩnh Hazin, một thân cận của Hắc Thái Tử. Đoàn người phải vượt hơn 1.000 km đi dõng dã 15 ngày mới đến nơi. Đó là một thành thị nhỏ nằm giáp bờ sông. Cách Ai Cập 500 km, cách Hittite 400 km và cách Mitanni 300 km. Trong thành nếu tính luôn cả quân lính Ai Cập thì khoảng 5.000 người. Quân lính Ai Cập chiếm hơn 500 người. Sau khi quan sát địa hình, mặt sau giáp sông, mặt trước được tường thành cao bảo vệ. Uhi nêu ra ý kiến. Ta có nên chia một đội quân nhỏ theo đường sông lẻn vào. Chọn những quân lính bơi giỏi. Hắc Thái Tử trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Được, một đội quân gồm 100 người đi hướng sông. Còn lại sẽ tấn công cổng trước. Đội quân chia thành hai hướng. Một đội đi men theo phía sông. Bơi vào thành. Một đội chờ sẵn bên ngoài và đóng quân nơi bí mật xa thành một khoảng cách an toàn. Hắc Thái Tử cùng Uhi giả trang thành thương buôn cùng với một số quân lính trong đó có Izete đi vào thành vào buổi ngày. Vào thành bọn người Hắc Thái Tử quan sát khu tập trung nhiều lính Ai Cập. Izete đi xem khu nô lệ. Lính Ai Cập đối xử rất hung bạo với nô lệ. Bóc lột đánh đập nô lệ cùng với dân chúng. Bắt ép họ làm việc đến kiệt sức. Nhiều tên lính còn cưỡng bức nô lệ nữ, ngay cả nô lệ nam cũng không thoát. Lính Ai Cập rất thiện chiến trong khi dân chúng trong thành toàn là những người bình thường. Họ không dám đứng lên đấu tranh đòi hỏi công bằng hay bất công áp bức. Chờ đêm xuống, quân lính Hắc Thái Tử giết chết lính Ai Cập canh giữ cổng thành sau đó mở cổng cho đội quân chờ sẵn bên ngoài vào. Thấy có động tĩnh, quân lính tuần tra Ai Cập phát hiện có kẻ lạ đột nhập liền báo động. Tại khu nô lệ, Izete cùng Uhi tháo hết các xiềng xích trói buộc rồi hả họ ra. Lính canh Ai Cập ở khu nô lệ đã bị Izete cùng Uhi giết. Ngoài cổng thành, quân Mitanni cùng quân Ai Cập đang đánh nhau. Trong thành, nô lệ được Izete cùng Uhi cứu ra cũng cầm lên những thứ có thể làm vũ khí chống lại bọn lính Ai Cập. Đội quân Mitanni men theo đường sông lúc này cũng vào trong thành hỗ trợ cho Uhi cùng Izete. Quân lính Ai Cập do bị tập kích bất ngờ không kịp trở tay nên thua trận. Kẻ sống sót bị bắt trói và giam lại một chỗ. Izete lúc này mới gặp tộc trưởng của thành bàn luận. Do Izete không nói được nên vẽ trên đất những ký hiệu. Tộc trưởng tập hợp dân chúng lại và đề xuất ý kiến. Một nửa dân chúng không chịu rời khỏi thành. Chỉ khoảng gần một nửa còn lại đồng ý đi theo Izete. Cha mẹ Izete là người đóng góp nhiều cho thành nên được lòng dân chúng. U Hy đề xuất một kế hoạch để bưng bít chuyện thành bị tấn công lan truyền ra ngoài. Đề phòng Ai Cập đem quân chiếm đóng lần nữa. Quân lính Ai Cập bị bắt giam bỗng thấy nhà giam không có ai canh gác liền thoát ra ngoài. Ra ngoài thành bọn chúng thấy thành trấn vắng vẻ hơn so với những ngày trước. Tiếng khóc ai oán vang vọng khắp nơi. Nhà nhà phủ cờ trắng bệnh dịch. Bọn chúng tò mò đi đến. Nhìn thấy nhiều người khóc lóc trước một thi thể đã thối rữa. Mùi thối xộc lên tận mũi. Làm bọn lính Ai Cập nôn ẻ. Đến đâu cũng thấy cảnh tượng tương tự. Xác người chết được vận chuyển ra ngoài thành. Cách xa trăm dặm thiêu cháy. Dân chúng trong thành qua mấy ngày không gặp giảm còn hơn một nửa. Bọn lính Ai Cập hoang mang lo sợ. Bệnh dịch kỳ quái đã giết đi một, hai dân số trong thành chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Bọn chúng quá sợ hãi nhanh chóng tìm ngựa rồi phi như bay ra khỏi thành. Không bao giờ muốn quay trở lại nơi chết chóc quái quỷ này. Sau khi bọn lính đi, để đảm bảo bọn chúng đi hết, vài ngày sau mọi người mới tẩy rửa mùi hôi thối trên cơ thể mình. Họ được U Hy đưa cho một loại chất nhờn nhớt nhát mùi hôi thối bảo bôi lên người giả chết. Đóng kịch hỏng làm bọn lính Ai Cập tin tưởng trong thành có dịch bệnh quái quỷ sẽ nhanh chóng rời khỏi thành và tin tức thành bị chết một nửa dân chúng. Do bệnh dịch sẽ được lan truyền, bọn lính Ai Cập lần sau cũng không dám đặt chân đến đây. Ơ Hy, người thật thông minh. Hắc Thái Tử hôn lên đỉnh đầu của y làm U Hy thất nhột cười hắc hắc. Trong thành mọi người phải mất 6-7 ngày mới triệt tiêu được mùi hôi thối. U Hy đưa cho mọi người chất nhờn hôi thối ngụ ý nếu có bọn lính Ai Cập đến thì đóng giả bệnh dịch hù dọa bọn chúng. Khoảng gần 2.000 người đồng ý đi theo Izete. Izete đề nghị Hắc Thái Tử ký hiệp định đối xử tốt với người dân của hắn khi giành lại đất Mitanni. Hiệp ước được ký kết. Hắc Thái Tử sẽ cho người dân Izete sống trong thành Mitanni. Đối xử như giai cấp bình dân. Không áp bức bóc lột hay cưỡng ép họ. Để họ tự do làm việc và xây dựng cuộc sống và họ phải được đối xử công bằng như người dân Mitanni. Thỏa thuận xong, Hắc Thái Tử chỉ tay trên bản đồ một vùng đất khô cằn xung quanh bao bọc bằng núi đá to lớn nằm ở phía tây bắc Mitanni. Vùng đất này dễ thủ khó công, thường ít người qua lại vì có nhiều đám cướp hay ẩn nấp. Lệnh mọi người đến đó tập trung xây dựng doanh trại thứ hai. Đoàn người Izete, sức chiến đấu thực sự chỉ khoảng gần 1.300 người. Còn lại là thân nhân đi theo. Họ sẽ lo chuyện hậu cần, sinh hoạt, phải mất thêm mấy ngày. Đoàn người chia thành nhiều tốp nhỏ xuất phát đến điểm Hắc Thái Tử chỉ định. U Hy dặn dò mọi người còn lại trong thành luôn cảnh giác để ý. Nếu bọn Ai Cập quay lại thám thính thì đóng giả bệnh dịch. Ngoài ra U Hy còn đưa cho họ một số vũ khí phòng thân. Chỉ họ cách làm một số vũ khí thô sơ, bẫy dập xung quanh thành trấn. Quân lính Ai Cập khi thoát khỏi thành bệnh dịch liền thông báo lên trên. Cấp cao của Ai Cập không tin cho người đến dò xét mấy lần và lần nào cũng thu được tin tức tương tự. Số người trong thành giảm một nửa. Ngoài ra mùi hôi thối bệnh dịch tản ra xung quanh làm bọn chúng buồn nôn. Trong thành phủ đầy cờ trắng tang tóc. Sau khi xác thực xong thì cấp cao của Ai Cập mới chịu buông tha cho thành trấn nhỏ đó. Đoàn người U Hy cùng Hắc Thái Tử qua gần 10 ngày liền đến nơi. Trên đường đi gặp nhiều toán cướp, đều bị Hắc Thái Tử cùng quân lính Mitanni giết. Sâu trong vùng đất núi non hiểm trở khô cằn lại xuất hiện một con suối chảy thành một hồ nước lớn. Xung quanh cây cọ cùng thảm thực vật mọc đầy. Con suối này là tập hợp nhiều mạch nước ngầm bên trong núi chảy ra. Hồ nước nhìn tưởng nông nhưng rất sâu. Hắc Thái Tử cho người đào giếng, xây nhà, ổn định binh lính, đi theo cùng đoàn người cũng có khoảng hơn 10 người thợ rèn. Xung quanh vùng đất núi này cũng được ưu ái nhiều quặng kim loại. Nên U Hy rất vui vẻ. Iku, cậu nhóc được U Hy cứu khỏi tay quốc vương. cũng đi theo Izete đợt này. Cậu cũng giúp đỡ mọi người rất nhiều. Cậu nhóc lúc trước quấn Uhi nhưng từ khi bị Hắc Thái Tử ngăn cản thì quấn sang Izete. Izete cũng không khó chịu vì bị cậu nhóc quấn. Izete cũng rất vui vẻ khi thấy Iku quanh quẩn bên mình. Vì là người của Izete nên Hắc Thái Tử để Izete quản lý. Iku trợ giúp Izete thông dịch ý của Izete truyền tải cho mọi người. Trong một căn nhà gỗ, chúng ta mấy ngày nay không làm. Uhi, Hắc Thái Tử tiến lên bế thốc Uhi lên giường. Sau đó bên trong căn nhà gỗ chỉ nghe được vài tiếng rên rỉ nho nhỏ. Uhi còn đang mệt mỏi nằm trong lòng Hắc Thái Tử. Uhi như chợt nhớ đến cái gì liền hỏi. Matiwaza, mắt rồng, của ta ngươi để ở đâu? Mắt rồng, Hắc Thái Tử như có điều suy nghĩ. Ta cũng không nhớ. Uhi, cái đó dùng làm gì? Ta cũng không biết. Hắc Thái Tử, Vương Phi Nakia bảo ta đi tìm. Nói là cái đó có thể giết được cai. Nhưng giết như thế nào ta lại không rõ. Uhi cọ cọ đầu vào cổ Hắc Thái Tử nói. Bị Uhi cọ cọ làm nhột. Hắc Thái Tử lại đè Uhi làm thêm mấy trận. Đến khi Uhi ngất mới thôi. Cách chương.